mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579. Đó là ta đã uống. Nhún vai, Quân Vong Trần điềm nhiên như không có việc gì mua hai chén trà sữa. Trực tiếp đem chuyện mới vừa rồi vứt xuống một bên. Mới vừa mua xong trà sữa, Lý Thiên Suất tên kia rũ cục lấy đầu liền đi tới. Thế nào? Tán gái không thành ngược lại bị đánh. Nhìn xem Lý Thiên Suất bộ này thận chi nhiều hơn thu bộ dáng. Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Lý Thiên Suất ngồi tại trà sữa trên ghế. Thở dài nói. Ai? Không nói. Muội tử kia trái với ta tán gái tam đại nguyên tắc. Cái quái gì tam đại nguyên tắc? Phi gà phi bệnh phi xấu. Phốc, Quân Vong Trần phun ra một cái trà sữa. Im lặng nói ra, ngươi cái này nguyên tắc cũng quá không có nguyên tắc. Ây, cái kia nguyên tắc của ngươi là cái gì? Quân Vong Trần lộ ra một cái vô địch là cỡ nào ánh mắt tịch mịch. Vươn ba ngón tay, bạch, dầu, nước Mỹ. Ngươi thế này sao lại là nguyên tắc? Nhà chỉnh mỗi lần bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm A. Lý Thiên Suất chỉ cảm thấy say say. Quân Vong Trần run lên lông mày. Vậy cũng thành, điều kiện tiên quyết là có người muốn bao dưỡng ta. Vừa mới nói xong, một đạo khẽ kêu âm thanh đột ngột vang lên. Người cái đáng chết hỗn đản, có thể tính để cho ta dễ tìm. Quân Vong Trần cùng Lý Thiên Suất hai người cũng là sững sờ. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy trước kia cái kia mê người nữ sinh kéo tay áo. Một mặt tức giận đi đến, chiếm ta tiện nghi không nói. Lại còn trốn đi, làm hại ta chạy lên đường. Hôm nay ngươi nếu là không cấp bản tiểu thư một cái công đạo, bản tiểu thư liền để ngươi không thấy được ngày mai vầng thái dương. Lý Thiên Suất trên dưới đánh nhìn mê người nữ sinh một chút. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mặc dù bình, nhưng được cái tại dáng dấp đẹp mắt. Quân huynh, người diễm phúc không cạn a. Đi đi đi, diễm phúc con quỷ, rõ ràng là họa thủy. Quân Vong Trần đẩy ra Lý Thiên Suất, nhìn tiếp hướng về mặt mũi tràn đầy tức giận mê người nữ sinh. Cười khổ nói, tiểu thư, ngươi cái này cũng có chút quá mức. Vừa mới ta đi bộ thời điểm, là chính ngươi đầu hoài tống bão. Cũng không phải ta ép buộc ngươi. Ta đều không có nói ngươi làm bẩn ta đặc biệt luân tô tinh khiết nhục thể. Ta còn không có ủy khuất ngươi ủy khuất quả banh. Ngươi mới là tiểu thư. Cả nhà ngươi cũng là tiểu thư. Lý Băng Tình sắc mặt tối đen, tức miệng mắng to. Quân Vong Trần mặt đen lại, vừa định nói cái gì, đã thấy Lý Thiên Suất vượt lên trước mở miệng nói. Mỹ nữ, đừng nóng giận. Chúng ta quân huynh khóe mắt màng là trên mạng mua, 9 khối 8 miễn cước phí. Cho nên có đôi khi hội khuôn mặt mù, không phân rõ đối phương có xinh đẹp hay không. Với lại hắn thường xuyên cho là mình là một nữ, có cực độ bệnh tâm lý. Người tốt nhất rời xa hắn. Thực ra, ta cảm thấy giống như ngươi thông minh lanh lợi mỹ nữ. Nhất định phải có một cái có khí chất có nội hàm xuất nam mới có thể đột hiển ra cảm giác tồn tại. Đúng lúc, ta chính là dạng này một cái xuất nam. Lý Băng Tình ngẩn người, lạnh như băng phun ra ba chữ. Bệnh thần kinh, đối mặt như vậy xuất khí ta. Ngươi lại còn năng lượng phát cáu. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai có thể gặp phải các ngươi ghen ghét? Lý Thiên Suất sờ lên cái mũi. Một mặt vô tội, Lý Băng Tình kém chút không có phun ra. Tự luyến. Được rồi, ở trước mặt ta nói một chút là có thể đi. Đừng tìm đường chết bại lộ mình tướng mạo. Quân Vong Trần vỗ vỗ Lý Thiên Suất bả vai. Lại nói tiếp, ngươi xem người ta cũng là treo lên bánh bao đi. Mà nàng thì là treo lên bánh bao hấp đi. Loại này nữ hài, về sau lấy về nhà đoán chừng cũng sẽ đem con chết đói. Không được, người nói có lý, chén này sữa canh ta cạn, người tùy ý. Lý Thiên Suất nhẹ gật đầu, cầm lấy trà sữa làm một cái nâng chén động tác. Các ngươi, Lý Băng Tình vừa thẹn vừa xấu hổ, thật nghĩ đem hai tên khốn kiếp này ánh mắt móc ra. Cắn răng, Lý Băng Tình làm một rất lớn quyết định. Chỉ thấy hắn bất thình lình ôm lấy Quân Vong Trần, lộ ra một mảnh quang trạch, hét lớn, phi lễ a, Oan dai, Quân Vong Trần trong lòng một vạn con dương đà gào thét mà qua. Oa, miễn phí đậu hũ a, ta cũng tốt muốn đến một cân nha. Bên cạnh Lý Thiên Suất ánh mắt lục quang đại hiện, nước bọt vẫn còn ở luôn luôn không ngừng chảy. Cút, Quân Vong Trần tức giận trừng Lý Thiên Suất một chút, phủi bốn phía bởi vì Lý Băng Tình kêu to mà liếc nhìn đám người một chút. Bất đắc dĩ hướng Lý Băng Tình nói ra, đại tỷ, người nếu là có bệnh, có thể đi thần kinh khoa nhìn một chút. Nếu như ngươi tin được ta, ta cũng có thể miễn phí cho ngươi tiến hành giải phẫu mổ sọ. Chính là không biết sống hay chết mà thôi. Ngươi mới có bệnh, chiếm ta tiện nghi, hại ta chạy xa như thế. Ngươi nếu là không trả giá đắt, ta liền cùng ngươi không xong. Lý Băng Tình trừng tròng mắt, uy hiếp nói. Quân Vong Trần nhìn chung quanh đám người xôn xao, nhướng mày, coi như ta sợ ngươi. Ngươi buông tay trước, chờ sau đó ta định vị tân khách gian phòng tốt. Thật là, có cần phải vì một điểm tiền thuê nhà cho ta chăm chỉ a? Ngươi im miệng, Lý Băng Tình một tay bịt Quân Vong Trần miệng, cắn răng nghiến lợi quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Quân Vong Trần vội vàng nghiêng đi ánh mắt, rất sợ cái này bệnh thần kinh xông lên cho mình một người sao a đát. Thấy Quân Vong Trần cái kia bất đắc dĩ bộ dáng, Lý Băng Tình một mặt đắc ý, một cái chen tại Quân Vong Trần bên cạnh ngồi xuống, cầm Quân Vong Trần uống qua đồ uống liền hướng trong miệng uống. Khe nằm, đó là cái gì là, không phải liền là một chén trà sữa nha, mấy đồng tiền mà thôi, cần phải nhỏ mọn như vậy. Quân Vong Trần vừa định ngăn cản Lý Băng Tình, nhưng không ngờ bị đối phương nắm chặt lấy khuôn mặt cắt ngang. Nhìn qua Lý Băng Tình uống say sưa ngon lành, Quân Vong Trần sửng sốt nửa ngày, không lời nói, đó là ta đã uống. Phốc, nghe lời này một cái, Lý Băng Tình một cái đem đồ uống nhổ ra, cả khuôn mặt đỏ bừng tới cực điểm. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu tử biến thái. Lý Băng Tình trong lòng bây giờ hỗn loạn như tê dại. Nàng thân là Yến Kinh một trong tứ đại gia tộc Lý gia đại tiểu thư. Bị Lý gia tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay. Người theo đuổi càng là vô số. Mặc dù như thế, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cùng ngoại trừ người nhà bên ngoài nam tính tiến hành qua một lần ôm ấp. Chớ nói chi là uống qua nam sinh đã uống trà sữa. Nhưng hôm nay, xuất hiện một cái như vậy nam sinh, chính mình không chỉ có ôm hắn, hơn nữa còn uống qua hắn đã uống đồ uống. Đây nếu là bị đám kia người theo đuổi biết rõ, vậy thì thật là, mỹ nữ, ngươi cái này cũng có chút quá phận a. Lúc trước Quân huynh rõ ràng nhắc nhở qua ngươi đó là sữa của hắn trà. Nhưng chính ngươi không nghe. Không phải muốn uống, trách ai? Bên cạnh Lý Thiên Suất cố nén cười. Công bình công chính nói. Hỗn đản, Lý Băng Tình hồng thấu khuôn mặt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, nhìn ra được 10 phần biệt khuất. Dù là đây là chính mình trở nên, nhưng nghe Lý Thiên Suất, nàng luôn luôn chủng cấp đối phương hai quyền xúc động. Quân Vong Trần kêu một phần gà rán, vừa ăn, một bên khoát tay nói. Tốt tốt, người ôm cũng ôm, ta thuần khiết nhục thể cũng bị ngươi điếm ô. Hơn nữa còn miễn phí uống ta 8 khối đại dương trà sữa. Chiếm hết ta tiện nghi, hiện tại dù sao cũng nên đi a. Đáng giận, ngươi cho rằng, gặp Quân Vong Trần không có nửa điểm áy náy. Lý Băng Tình cảm thấy đó là nộ hỏa cháy hừng hực. Vốn định hung hăng giáo huấn Quân Vong Trần dừng lại, nhưng nhớ tới chuyện nào đó. Cuối cùng vẫn đè xuống nộ hỏa, muốn ta có thể đi, người muốn giúp ta một chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.